Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, đệ 1336 chương Trọng Sinh Trùng. Bọn họ đem nàng đơn độc vặn ra, đối nàng tới nói ngược lại là chuyện tốt. Rốt cuộc quá nhiều người nhìn thấy nàng lấy cái này huyết đao bộ dáng nhất định sẽ nhận ra nàng. Đều không phải là bạch linh trên người đao không thể dùng, mà là căn bản là không trải qua chém. Mới vừa lấy ra tới đã bị bọn họ vặn gãy. Trên người thương bởi vì bọn họ nhanh chóng tiến công tạo thành. Không có đã chịu bị thương nặng cũng coi như nàng vận khí tốt. Hơn nữa lợi dụng này khu hoàn cảnh mới làm nàng còn lưu có một ít lực lượng. Tích táp lưu trữ huyết bạch linh nhanh chóng rời đi cái này tràn đầy thi thể địa phương. Hướng tới sương mù càng đậm địa phương mà đi. Ba, không biết đi rồi bao lâu. Bạch linh nhìn đến chung quanh nhiều không ít bọt khí giống nhau đồ vật. Tựa như trước mắt xuất hiện một cái sẽ sôi trào đầm lầy. Nhìn cách đó không xa miếng đất kia, mặt trên hoa cỏ nhan sắc so bên này tươi đẹp rất nhiều. Bạch Linh khóe miệng mang theo tươi cười, tìm được rồi, lui về phía sau vài bước vốn định nhanh chóng lướt qua đi. Ai cũng không ngờ tới ở bên trong thời điểm, một cái thật lớn mang theo dịch nhầy cần đột nhiên từ Bạch Linh phía sau công kích lại đây. Bạch Linh trở tay liền dùng trên tay huyết đao hung hăng cắt một chút. Quay đầu nháy mắt phát hiện là có bình thường thân mình người. Nhưng là đầu của hắn toàn bộ bất mãn cần. Cần có dài có ngắn không ngừng mất máy. Ở cần chung còn có thể đủ nhìn thấy từng hàng mang theo vết máu bén nhọn hàm răng. Quả nhiên là ngươi. Bạch Linh ánh mắt sắc bén vô cùng. Lại cũng vô pháp qua đi. Còn hảo vẫn chưa ở bên trong. Biết cái này dẫn đầu người rốt cuộc ra tay. Bạch Linh theo kia không ngừng công kích lại đây cần nhanh chóng trở về nhảy. Chi chi chi. Mỗi lần chặt đứt một cây cần, người nọ liền phát ra bén nhọn thanh âm. Hơn nữa như phía trước kia mấy chỉ giống nhau, bị nàng huyết ngưng tụ thành thiên thần kiếm chặt đứt địa phương cư nhiên tự chủ rụt lên. Cuối cùng đi trở về, hắn làm như thập phần thống khổ. Tê, rốt cuộc hắn không kiên nhẫn như vậy, thân hình, khả năng hoạt động không tiện. Cũng có thể bởi vì bị nhỏ sinh bạch linh thương tổn quá nhiều. Ầm ầm ầm biến thành một cái 2 mét cao cả người tím đen cơ bắp bạo liệt hơn nữa mang theo màu đen. Máu nam tử, chân thân, tang thi có thể không ngừng cắn nuốt khác tang thi mà cường đại chính mình. Cũng có thể cướp đoạt người khác năng lực vì mình sử dụng. Này ý nghĩa, tang thi cuối cùng hình thái là thiên kỳ bách quái. Nhưng là trên cơ bản sở hữu tang thi đều thực ghê tởm mà ni sâu. Bạch Linh mị đôi mắt nhanh chóng né tránh hắn kia cường đại cánh tay công kích. Nàng rõ ràng nhìn thấy kia cánh tay thượng mất máy đồ vật đều không phải là gân xanh. Mà là sâu, từng con đầu ngón tay lớn nhỏ sâu. Dùng đao hết thảy, sâu rơi xuống trên mặt đất lại lập tức biến thành hai chỉ. Giống như con đỉa giống nhau chậm rãi bò lại cái kia tang thi trên người. Đây là nữ hoàng trọng sinh trùng. Thanh âm như kim loại ma sát, chói tai mà khó nghe. Trọng sinh trùng. Bạch Linh kinh ngạc ngẩng đầu. Quả nhiên bị hắn thiết thương địa phương bởi vì này sâu kề sắt trong chớp mắt liền phục hồi như cũ. Mấu chốt loại này sâu có thể vô hạn mọc thêm nói. Nàng mặc kệ như thế nào giết hắn đều không có dùng. Hơn nữa bởi vì đầu thượng tất cả đều là cứng cỏi cần ngăn cản. Nàng liền tính bùng nổ cũng vô pháp ở trong thời gian ngắn trong vòng đêm kia cần toàn bộ chém đứt. Sau đó tước hạ hắn đầu. Quan trọng nhất chính là Này chỉ tang thi so mặt khác tang thi ít nhất cường hai cái cấp bậc. Y theo hiện tại Bạch Linh năng lực căn bản lấy hắn không được. Hơn nữa như vậy thời gian dài bước đi xuống, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chạm vào, Bạch Linh né tránh khai. Quay đầu thời điểm còn có thể đủ nhìn thấy kia cần trực tiếp xuyên thấu kia thật lớn thân cây. Lưu lại một khổng, có thể nghĩ thứ này lực lượng có bao nhiêu khủng bố. Hết chương.